Đế hậu, là cục đá này chắn trước ngựa. Lâu Tín chạy tới trước xe ngựa của Trầm Sát, Lâu Thất, đưa cục đá đó ra. Lâu Thất chui ra, cầm lấy cục đá, cẩn thận quan sát. Đá có độc, có điều không phải là do con người, loại đá này bản thân đã có độc. Có một số loại đá bản thân sẽ phóng ra vật chất có hại cho thần kinh của con người và động vật. Vừa rồi nàng nghe thấy tiếng ngựa hí có vẻ không ổn, liền gọi Lâu Tín đi kiểm tra. Nhưng còn có cả mai phục, Trầm Sát khẽ nói. Lâu Thất hơi sững người. Có mai phục? Lâu lắm rồi chưa nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của nàng, Trầm Sát bất giác mỉm cười. Nàng đây, công lực không thấp nhưng kinh nghiệm đối địch thì vẫn không đủ. Nàng nhìn xem, Kim Nguyên và mọi người đều phát giác ra rồi. Không phải Lâu Thất năng lực kém cỏi, năng lực của nàng thậm chí mạnh hơn những người khác, nhưng đi lại trong hoang nguyên với đội ngũ lớn, nàng không quá quen thuộc với những thủ đoạn mai phục này, vì thế nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng ngựa hí không được ổn, chứ không biết trong đất có bất thường. Đối với mai phục, nàng quen thuộc với kiểu hiện đại hơn. Thông thường thì ai nghĩ mai phục ở trong lòng đất? Lâu Thất bĩu môi, lẩm bẩm một câu. Cổ nhân các ngươi đúng là nhiều chiêu trò. Trầm Sát nhướng mày. Nàng không phải cổ nhân. Nói cứ như thể nàng không phải người ở đây vậy. Nàng vốn dĩ là người ở đây, chỉ là giữa trường rời đi mười mấy năm mà thôi. Nói cho cùng, nàng và hắn chính là người cùng một thế giới. Chú ý dưới chân ngựa. Bên ngoài, Kim Nguyên lớn tiếng quát. Nhưng cùng thời gian đó, dưới xe ngựa của họ nhoi lên 7-8 người áo đen mang theo một đám cát bụi, trường kiếm sắc nhọn đâm lên, cắm vào bụng ngựa. Nhảy ngựa! Kim Nguyên lại kêu lại, nhưng ngựa dưới chân họ thì không thể nhảy nổi, hơn nữa lập tức mềm nhũn, ngã khuỵu xuống. Những đệ tử Kim gia này phản ứng rất nhanh, đồng thời nhảy lên cao khỏi mình ngựa, từ bỏ thú cưỡi, nhưng chưa kịp giao chiến đã bị giết ngựa, bị ép xuống đất. Điều này đúng là vừa mất mặt, vừa nguy hiểm. Phụt, phụt, phụt. Thi thoảng lại có một tiếng bóng người đội đất bay lên, không bao lâu sau bọn họ đã bị gần 30 kẻ bịt mặt vây chặt. Kim Nguyên nghiến răng nói, đám chuột bọ các người, bịt mặt thì đã sao, Kim Mỗ biết thừa các người tới từ đâu rồi, chó săn của Đoạn Trần Tông. Lâu Thất vén rèm lên, xe ngựa của họ tuy đi ở sau cùng nhưng đối phương rất rõ ràng sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai, vì thế cả đội ngũ đều bị bao vây. Nàng bắt gặp ánh mắt của một kẻ áo đen, chỉ thấy ánh mắt của hắn khiến nàng buồn cười, vì đối phương nhìn nàng giống như nhìn một người chết. Phụt, chắc chắn là họ sẽ chết ở đây. Lúc này họ nghe thấy câu nói kia của Kim Nguyên. Những người này là người của Đoạn Trần Tông. Lâu Thất sững sờ. Đoạn Trần Tông không phải là rất lợi hại sao? Địa vị không phải rất cao sao? Khi xuất hiện không phải sẽ cần uy phong hơn? Sao kẻ nào kẻ nấy cũng bịt mặt, giống như tập đoàn sát thủ tầm thường trên giang hồ vậy? Kim Nguyên, Kim Tử Hào, Hạ Tông phó tông chủ nghe nói bản lĩnh của các ngươi không tồi, đặc biệt hạ lệnh chiêu mộ. Hai người các ngươi hãy đi theo ta đi. Người áo đen trước mặt giọng lạnh lùng. Kim Nguyên giận dữ hét lên. Nằm mơ đi, Kim Mỗ tuyệt đối không đi làm cho chó săn Đoạn Trần Tông giống như các ngươi. Kẻ không phục, giết không tha. Vừa dứt lời, những người kia liền hành động, kiếm trong tay mềm như rắn, xông lên tấn công họ. Nhất thời, đao quang kiếm ảnh loang loáng trên hoang mạc, sát ý ngút trời. Đội trưởng, ở đây có một nữ nhân rất giống với kẻ mà phó tông chủ hạ lệnh tất sát. Đột nhiên một kẻ áo đen nhìn thấy Lâu Thất liền kêu lên. Hắn kêu lên như vậy, Lâu Thất mới nhớ ra, hình như nàng từng bị Đoạn Trần Tông truy sát. Người của Thượng Tông muốn bắt nàng, người của Hạ Tông muốn giết nàng. Không nói nàng cũng quên cả việc này. Nàng lập tức để hỏa vệ buộc rèm lên, ngồi ra ngoài, nhướng mày nhìn gã đó, lớn tiếng hỏi. Này, có thể hỏi được không? Phó tông chủ của các ngươi là nam hay nữ, là già hay trẻ, là người bình thường hay là biến thái? Không đợi đối phương kịp phản ứng, nàng hình như lại sực nhớ ra điều gì, vỗ trán nói. Hỏi như vậy là không đúng, dù gì không chỉ là biến thái, rất có khả năng là tiện nhân. Phụt! Hiền viên Trọng Châu không nhịn được, lập tức bật cười. Đám người áo đen kia giận dữ quát lên. Nhục mạ phó tông chủ, giết! Hắn còn chưa dứt lời, một luồng thốn kình vô hình đã đánh vào ngực hắn. Phụt một tiếng, ngực hắn đã trở thành một đống thịt vụn bay về phía sau. Người cứng đơ kinh hãi nhìn vào nam nhân huyền y trong xe. Đế hậu của bổn đế quân muốn nhục mạ hắn là phúc phận của hắn. Đế quân đại thần vô cùng kiêu ngạo. Phụt! Hiền viên Trọng Châu lại bật cười, biểu thị không thể chấp nhận được nhận thức này. Nhục mạ chính là phúc phận. Nữ nhân của đế quân ngươi là báu vật, những kẻ khác là cỏ cây, phải vậy không? Lời này hắn chắc chắn không muốn hỏi ra, vì hắn tin rằng nếu hắn nói ra, Trầm Sát nhất định sẽ nhìn hắn kỳ quái và hỏi ngược lại. Lẽ nào không phải sao? Nói ra nữ nhân thích Trầm Sát chỉ có hai kết cục, một là được hắn thích, vậy thì nhất định sẽ được cương triều lên tới tận trời, bất luận nàng ta làm gì cũng tốt, chỉ cho phép nàng ta ức hiếp người khác không được đối xử không tốt với nàng ta dù chỉ một chút. Hai là bị hắn dẫm xuống dưới chân, nó không chừng còn chê bẩn đế giày. Nếu như chán sống tiến lại gần hoặc gây bất lợi với Lâu Thất thì chỉ có thể chết thảm. Gã ta thì có gì tốt chứ? Nếu hắn là nữ nhân, chi bằng hắn thích Lâu Tín còn hơn. Thực ra Lâu Tín cũng không tồi, tướng mạo cũng tuấn tú, chắc chắn cũng rất trung thành, hơn nữa lại không trầm ngâm vô vị như Trần Thập. Ừ, Lâu Tín đột nhiên cảm thấy trong lòng lạnh toát, có cảm giác chẳng lành. Người nhà Kim gia giống như đối đầu với đại địch, hiền viên Trọng Châu bên này vẫn cười đùa, không khí có phần không mấy ăn nhập. Các vị, đây là người của Đoạn Trần Tông, võ công của chúng rất lợi hại, vừa rồi chỉ là nhất thời không phát giác. Kim Tử Hạo nhìn Lâu Thất ngồi trong xe, muốn nhắc nhở họ, lại không nhịn nổi liếc nhìn Trầm Sát, nhắc hắn rằng vừa nãy là đối phương không phát giác. Nghe nói vậy, Lâu Thất chỉ mỉm cười. Nếu như là khi nàng mới rơi xuống thế giới này, có lẽ nàng sẽ còn kêu lên vài tiếng, cảm thấy rất đáng sợ. Khi đó công lực của Trầm Sát cũng không thâm hậu như bây giờ, võ công của nàng so với những người ở đây cũng không thể so sánh, khi đó vẫn còn cần phải liều một phen. Ngay cả khi ở băng nguyên, nàng còn bị truy sát chạy suốt 3 ngày không ăn không uống, thảm hại vô cùng. Nhưng bây giờ đã khác trước, bọn họ đều đã có những thay đổi vượt bậc. Ngay cả Thiên Nhất, Địa Nhị cũng đã ăn ngưng công đan đặc chế của nàng. Bây giờ công lực tăng mạnh, đang định tìm người để luyện tập. Nhóm người Đoạn Trần Tông phái tới này vừa hay có thể để họ rèn luyện. Bốn dĩ nàng cũng không muốn ra tay, nhưng vừa rồi gã đen kia nói vậy khiến nàng không thể không ra tay. Vừa hay là kẻ thù cũ, nàng còn chưa tìm tới nơi, bây giờ đối phương đã tự dẫn xác tới. Món quà này không nhận thì để đó làm gì? Đi chơi đi. Nàng vừa dứt lời, Kim Tử Hạo lập tức sững người. Thực ra vừa rồi hắn còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, chỉ là những người này xuất hiện, ngay lập tức hắn muốn tới bên cạnh Lâu Thất bảo vệ nàng. Nó không chừng vì thế nàng... Vì thế mà sao đây? Tiếp theo, hắn nhìn thấy mấy nam nhân vung kiếm như múa, kiếm khí như cầu vồng, chẳng qua chỉ có 6 người nhưng vừa xông lên đã đánh hạ một nhóm người áo đen. Trầm Sát dựa vào xe tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Lâu Thất ngồi trên xe thi thoảng để điểm chỉ vài câu. Lâu Tín, người dùng kiếm thế nào vậy? Đâm vào xong phải xoáy thêm vài cái, như thế cả quả tim mới nát vụn được. Trần Thập, dùng chân dậm hắn, đúng chính là hắn, vừa rồi hắn trừng mắt nhìn ta đấy. Trọng ca, Đường huynh có thể đừng quá chú trọng tư thế vung quạt của huynh không? Huynh đang giết người chứ không phải tới biểu diễn múa quạt. Khốn kiếp, huynh đừng giở cái chiêu quay đầu mỉm cười xinh đẹp quyến rũ đó nữa, ta sắp ói ra rồi. Mọi người Kim gia đều sững sờ, Kim Nguyên sửng sốt hồi lâu mới nhớ ra phải giúp đỡ, ít nhiều thì cũng đã cùng nhau giải quyết 2 người, những người còn lại đều do mấy người hiên viên Trọng Châu giết. Kim Sảo Tiên quên cả sợ hãi, cô ta vén rèm xe, nhìn thấy Trần Thập, nhìn thấy hiên viên Trọng Châu, đột nhiên phát hiện mỹ nam trong thiên hạ đều đã tới trước mặt. Hơn nữa lúc này hỏa cũng vừa giết xong được kẻ cuối cùng đang bay hạ xuống đất, còn chưa kịp phản ứng gì thì Lâu Thất đã gọi. Lâu Tín, băng của hỏa vệ có thể gỡ rồi, gỡ cho hắn. Vâng. Lâu Tín đâu có thể không hiểu ý của nàng. Ở đây ai là người bị Lâu Thất làm cho hư hỏng? Lâu Tín nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Hắn ta lập tức đi về phía hỏa, không hề dịu dàng kéo mạnh băng bó trên cổ hắn xuống. Nam tử tuấn tú, cao lớn khôi ngô, mặt tới môi tới cổ hoàn toàn không có bất cứ thương tích nào cả. Sao có thể như vậy? Kim Sảo Tiên bịt chặt miệng, kinh ngạc không dám tin vào mắt mình. Điều này thật khó tin. Kim Nguyên vội bước tới, thất lễ ghé sát gần lại hỏa, đưa tay sờ lên cổ hắn. Hỏa lặng lẽ lùi về sau một bước, bình tĩnh quay sang Lâu Thất. Nhưng chưa nói nên lời, Lâu Thất đã cởi mở xua tay. Được rồi, bây giờ ta biết ngươi cảm kích ta tới độ có thể lấy thân báo đáp. Trong xe, ai đó nguy hiểm hừ một tiếng. Lâu Thất vội vã sửa đổi. Nhưng không được đâu, sau này hãy nghe lời ta, giúp ta xông pha nơi nước sôi lửa bỏng là được. Lâu Tín oán thán nói. Có thuộc hạ và Trần Thập còn chưa đủ sao? Tránh sang một bên, Lâu Thất xua tay. Đêm nay người nhà Kim gia đều không thể bình tĩnh. Họ tiếp tục đi về phía trước một đoạn, tới nơi mà Kim Nguyên nói có thể cắm trại, tránh gió, nghỉ ngơi. Trên đường không nhìn thấy quái nhân lông trắng và u, nhưng địa điểm cắm trại bọn họ phát hiện ra vết tích của lửa đốt, hơn nữa không chỉ của một người. Có mấy con ngựa từ phía trước tới, đón người ở đây, sau đó lại ngược đường trở về. Hiền viên Trọng Châu đi một vòng sau đó về báo cáo. Gần đây có người tìm được lông tiểu hồ ly, xem ra tiểu hồ ly không hề bị phát hiện, lại tiếp tục đuổi theo rồi. Lâu Thất chống má nhìn người Kim gia đang bận rộn cắm trại, ánh mắt liếc nhìn Lục tiểu thư Kim gia đang cầm chặt khăn mà không dám lại gần, chậm rãi nói. Hy vọng nó còn giữ lại được nửa lông, nếu không ta sẽ vứt bỏ nó, hồ ly trụi lông thực sự rất xấu xí. U sẽ không để mình biến thành hồ ly trụi lông đâu. Lâu Tín nói một câu. Hiền viên Trọng Châu liếc nhìn hắn. Chủ tử nhà ngươi đi xa trọng tâm vấn đề rồi, ngươi cũng đi xa sao? Trọng tâm là quái nhân lông trắng đó có người tới rồi, điều đó nói lên điều gì? Lâu Thất liếc nhìn Lâu Tín. Trọng vương coi thường trí tuệ của chúng ta, ngươi nói cho hắn biết điều đó nói lên điều gì đi. Thưởng gì không? Lâu Tín cười lộ hàm răng trắng bóng. Phần thưởng lớn, ngươi nói trước đi. Lâu Tín bất ngờ có tinh thần, nghiêm túc ngẫm nghĩ nói. Chứng tỏ rằng nếu như U thực sự có thể đuổi theo được, vậy thì chúng ta sẽ có thể tìm được chỗ dựa sau lưng của quái nhân lông trắng, cũng có thể biết được bọn chúng thiết lập nhiều cơ quan huyễn trận ở Lưu Liên Cốc đó là vì ai. Nói xong hắn lại nhìn Lâu Thất. Thuộc hạ nói có đúng không? Lâu Thất giơ ngón cái. Đúng. Phần thưởng thì sao? Lâu Thất giơ một ngón tay trắng ngần ra chỉ về một phía. Kìa, Kim Lục tiểu thư, thưởng ngươi đi cùng nàng ta ngắm sao? Lâu Tín la lên ai oán. Trần Thập thì không nhịn được bật cười, nhưng Lâu Tín vẫn nhận lệnh đi về phía Kim Lục tiểu thư. Chủ tử cần thương lượng đại sự, không thể để nha đầu đáng ghét đó quấy nhiễu. Giống như Lâu Tín nói, suy đoán này thành lập. Lâu Thất thì còn ở Lưu Liên Cốc vẫn luôn có cảm giác nữ nhân mà họ cần chưa chắc có liên quan với mình, nếu không thì sẽ có liên quan tới Trầm Sát. Đó là một thứ trực giác mơ hồ đó, đương nhiên cũng ít nhiều có thể suy đoán ra được. Đầu tiên là những cơ quan huyễn trận còn có cây độc vô danh, nếu không phải là trình độ đại lục tứ phương có thể đạt tới, bản lĩnh và võ công của nữ nhân muốn đối phó đương nhiên vượt qua trình độ của đại lục tứ phương, chỉ có thể là nữ nhân tới từ đại lục Long Ngâm. Nữ nhân đó đi kỳ sơn hiểm cốc ở khắp nơi, rất có khả năng đã đi tìm kỳ dược hoặc là tìm nơi có thể ẩn cư trốn tránh kẻ thù. Tìm thuốc, có khi nào là vì Trầm Sát muốn giúp hắn tìm thuốc dẫn? Dù sao thì ở đại lục tứ phương ngoài hắn ra, nàng thực sự không nghe ai nói chúng phải độc cổ gì cần phải đi tìm thuốc dẫn khắp nơi, chỉ có mình Trầm Sát. Tìm người thì nàng và Trầm Sát đều rất có thể. Tới từ đại lục Long Ngâm, sống ở trong thành đại lục tứ phương, thân phận nó không chừng rất dễ bị vạch trần, sợ kẻ thù tìm được, sống trong núi sâu sẽ càng an toàn. Vì thế nữ nhân này rất có thể có mối quan hệ với họ. Mặt mỹ nhân, quái vật lông trắng vẫn luôn nhấn mạnh là mỹ nhân, vậy nữ nhân đó nhất định là mỹ nhân. Kết luận có mấy điều, nữ nhân mà họ muốn tìm rất có thể là người của Hoàng thất Hiên Viên, cũng có thể là của Hoàng thất Trầm Thị, còn có một khả năng nữa là người hạ cổ chàng, nữ nhân họ Cổ. Lâu Thất nói ra những suy đoán của mình, sau đó dừng lại. Hiên Viên Trọng Châu tiếp lời. Nếu là người của hai nhà chúng ta thì bây giờ đuổi theo là kẻ hại người thân của chúng ta, là kẻ địch. Nếu là nữ nhân họ Cổ. Suy đoán đầu tiên, Trầm Sát đột nhiên lên tiếng. Những người khác đều lặng yên. Suy đoán đầu tiên có khả năng hơn, nếu không quái nhân lông trắng kia sẽ không tấn công bọn họ. Vì thế nó không chừng vẫn còn một người thuộc hai nhà bọn họ, một nữ nhân vô cùng quan trọng, có thể không xảy ra chuyện, có thể vẫn đang tìm họ hoặc là đang tìm thuốc giúp Trầm Sát. Kết luận này khiến Trầm Sát và Lâu Thất đều vô cùng phấn chấn. Có khi nào là mẫu hậu của chàng không? Lâu Thất hỏi Trầm Sát. Mỹ nhân, bản lĩnh cao cường, sống không? Còn về mẹ nàng, nàng thực có cảm giác bà quá mềm yếu, mặc dù chưa từng gặp bà bao giờ, nhưng chắc cũng không phải là bà đâu. Đuổi theo được UU có lẽ sẽ làm rõ được. Hiền viên Trọng Châu nói. Nhưng hai bên đều rất gấp, chúng ta nên chia nhau ra hành động. Đợi đội ngũ đuổi kia, ta dẫn người đi tìm UU, các ngươi tới Lâu Gia. Trầm Sát với Lâu Thất không thể rời xa, chỉ có thể để hắn đi. Nhưng Hiền viên Trọng Châu không ngờ rằng lần này mình đi sẽ có phát hiện đáng kinh ngạc tới vậy. Hơn nữa, hắn cũng rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Đêm nay lại không có gì bất ngờ. Ngày thứ hai, họ lại gặp phải một nhóm người tới từ đoạn Trần Thông chặn đánh. Kim Nguyên cũng khá ngờ vực, nếu không phải Kim Gia bổn gia xảy ra chuyện, tại sao đoạn Trần Thông có thể hoành hành ngang ngược ra tay với Kim Gia như vậy? Trong lòng mọi người đều vô cùng lo lắng. Rốt cuộc Kim Gia đã xảy ra chuyện gì? Kim Sảo Thiên hôm đó bị mấy người làm cho kinh hãi, không còn dám gây sự với Lâu Thất nữa. Nhưng hôm qua Lâu Tín nói với cô ta mấy câu, ngược lại cô ta lại tưởng rằng Lâu Tín hôm qua dữ dằn chỉ là vẻ bề ngoài, còn thực chất nội tâm rất tốt. Vì thế hôm nay đối xử rất tốt với hắn, lại còn gửi tặng điểm tâm cho hắn. Hàn mạc buổi tối lạnh thấu xương, càng đi vào trong gió càng lớn. Buổi sáng và buổi tối gió rét vù vù thổi tới, còn xen lẫn cả hoa tuyết tạt vào mặt, giá rét cắt da cắt thịt. Nếu như không có áo bông dày, không có xe ngựa và than củi, đi mấy ngày trong môi trường này chắc sẽ bị chết cóng. Lâu Thất và mọi người cũng rất biết ơn đội ngũ Kim gia đã đồng ý cho họ đi cùng, vì thế không mấy để bụng biểu hiện trước đây của Kim Xảo Tiên. Sa phu nhân, y thuật của phu nhân đúng là thiên hạ vô song. Tại hạ có một thỉnh cầu, không biết Sa phu nhân có thể tới xem giúp lão gia chủ nhà chúng ta. Khi mọi người chuẩn bị cắm trại, Kim Nguyên tìm gặp Lâu Thất, dẫn theo cả Kim Tử Hạo. Kim Tử Hạo hai ngày nay đều không dám nhìn Lâu Thất, vì hắn cảm thấy rất mất mặt, tưởng người ta là cừu non, kết quả thực lực của người ta không có gì để nói. Điều này khiến tới giờ hắn vẫn chưa thể định thần lại được. Lâu Thất sững người. Lão gia chủ nhà các ngươi, Kim lão? Sa phu nhân quen biết lão gia chủ nhà chúng ta? Kim Nguyên càng thêm kinh ngạc. Ông ta sao rồi? Lâu Thất nhớ tới việc Tử Vân Hồ vốn là nàng giúp Kim lão chuẩn bị cho cháu dâu tương lai của ông ta, nhưng sau đó xảy ra chuyện, UU do cơ duyên trùng hợp đã về lại với nàng. Sau đó nàng cho người nghe ngóng tin tức của Kim lão, biết ông bị thương nhưng không rõ thương tích ra sao. Kim Nguyên thấy nàng thực sự quen biết với lão gia chủ, càng có suy đoán và kính nể thân phận của mấy người bọn họ. Lão gia chủ nhà chúng ta đã bị dã thú kỳ quái cào bị thương ở lưng, mới đầu vết thương không có gì đặc biệt. Nào ngờ vết thương lại bất ngờ phát tác, không hiểu tại sao mỗi lúc một sâu, da thịt lật hết ra ngoài, gần như sắp tới xương sống. Bây giờ thấy y thuật của phu nhân cao minh như vậy, tại hạ muốn mời phu nhân cứu mạng lão gia chủ, trên dưới Kim gia sẽ vô cùng cảm kích. Kim lão và họ cũng coi như có giao tình, Nếu như ông ta thực sự bị thương nghiêm trọng như vậy, nàng đương nhiên phải đi xem như thế nào. Huống hồ xem ra vết thương của ông cũng khá giống hỏa vệ. Có lẽ ở chỗ Kim lão có thể tìm được người hạ ẩn nhiễm với hỏa vệ. Nếu có cơ hội báo thù, sao có thể không báo? Chỉ có điều họ còn cần phải tới Lâu Gia. Kim gia cách Lâu Gia có xa không? Nghe nàng hỏi vậy, Kim Nguyên lại giật mình. Không phải chứ, còn quen cả Lâu Gia nữa. Ông ta bây giờ chỉ biết gượng cười. Kim gia cách Lâu Gia không quá xa, ngồi xe ngựa tốc độ trung bình đi nửa ngày là tới. Nếu đã vậy, chúng ta có thể tới Kim gia thăm Kim lão trước. Lâu Thất quyết định, nàng cũng nên tới hỏi Kim lão xem tình hình cụ thể của Lâu Gia thế nào rồi, sẽ tốt hơn là họ cứ thế xông đại vào. Hôn sự giữa Thiếu gia nhà các người và Thiên Kim Lâu Gia sao rồi? Lần này có thuận lợi thành thân được không? Bây giờ Kim Nguyên đã kinh ngạc tới mức không thể kinh ngạc hơn. Lần này chắc là không vấn đề gì rồi. Tiểu thư Lâu Gia đó vốn dĩ là bảng chi, nhưng nghe nói gần đây rất được Lão Thái Quân yêu mến, đã dọn tới sống ở Lâu Gia, bổn gia. Thậm chí nghe nói Lão Thái Quân có ý bảo Lâu Gia thiếu chủ nhận làm muội muội, chuyển sang mạch của Lâu thiếu chủ. Lâu Gia thiếu chủ, đó chẳng phải là ca ca của nàng sao? Lâu Thất nhướng mày, việc này nàng chưa nghe nói, là có người muốn cướp ca ca của nàng. Cha, phía sau có người đuổi tới, số lượng không ít. Kim Tử Hạo đột nhiên bước nhanh tới, lo lắng nói. Lâu Thất đứng dậy, có lẽ là người của chúng ta. Hỏa đứng dậy, thuộc hạ đi xem thế nào. Nói xong liền nhón chân, người bay lên. Kim Tử Hạo cảm thấy mặt càng đỏ hơn. Thì vệ của họ võ công cũng mạnh hơn hắn rất nhiều, lại còn không biết thực lực của hai phu thê này ra sao. Không lâu sau, tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần. 20 chiếc xe ngựa lớn còn có mấy chục người cưỡi ngựa oai hùng bất phàm đi trong màn đêm lạnh giá của Hàn Mặc xuất hiện trong tầm mắt của người nhà Kim gia. Những nam nhân trên lưng ngựa ai cũng ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng quắc như chim ưng khi nhìn vào họ khiến ai nấy cũng run sợ. Những người này rõ ràng không phải là người thường mà là những thiết kỵ tinh binh tắm máu xa trường, trong ánh mắt có chiến ý sát khí mà chỉ những chiến sĩ mới có được. Hơn nữa, binh sĩ bình thường cũng không thể sánh bằng. Kim Sảo Tiên nép vào bên mẹ, người co lại, đặc biệt là khi nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa vô cùng quý phái trong đội ngũ. Mẹ, họ rốt cuộc là ai? Mẹ cũng không biết. Kim Nguyên trong lòng đã có đáp án. Khi Hỏa Gia đón đã dặn mọi người, vì thế khi đám người Tần Thúc Bảo tới liền gọi Trầm Sát với Lâu Thất là Gia và Phu Nhân. Gia, Phu Nhân. Tiểu Chu và mọi người cũng chạy nhanh tới, nhìn Lâu Thất mắt đỏ hoe. Được rồi, không được khóc, ta đâu có sao đâu. Lâu Thất rầu rĩ. Thu Khánh Tiên và Ấn Gia Phong sánh bước bước tới. Sau khi hành lễ với họ xong, ánh mắt của hai người đồng thời nhìn về phía Trần Thập. Nhưng Lâu Thất phát hiện ra rằng không khí giữa họ đã hoàn toàn khác với trước đây. Trước đây, mặc dù bề mặt không có gì, nhưng trong lòng biết rõ tâm ý của đối phương. Vì thế hai người họ đối xử với nhau vẫn có cảm giác xa cách kỳ lạ. Mặc dù không tới nỗi là đối địch, nhưng tuyệt đối cũng không hòa thuận. Bây giờ giữa họ lại rất thân thiết, giống như bạn thân. Hai người nhìn Trần Thập, khiến Trần Thập bối rối quay đầu đi. Sau đó hai người lại nhìn nhau mỉm cười. Sao thế? Lâu Thất lén hỏi Tiểu Chủ. Tiểu Chủ cũng mỉm cười. Trên đường, mọi người gặp chút chuyện, họ cùng nhau cứu đối phương một lần, kết quả thành ra như vậy. Lâu Thất sững người, cũng mỉm cười lắc đầu. Sau đó thấy A Mộc đang mỉm cười vui vẻ kêu lên, Hỏa đại ca. Sau đó sững lại, giật mình nhảy lên. Vết thương của huynh đã lành rồi, tốt quá rồi. Ừ, khỏi rồi, phu nhân chữa khỏi. Hỏa thấy nàng ta vui vẻ, bất giác trong lòng cũng thở phào. A Mộc lập tức chạy tới hành lễ với Lâu Thất. Đa tạ phu nhân. Lâu Thất mỉm cười, thấy Hiên Viên Ý và Trầm Hương bước tới. Sắc mặt Trầm Hương nhợt nhạt như tờ giấy, Hiên Viên Trọng Châu bên cạnh vội vàng bước lên đón, đỡ một bên cánh tay của bà. Vì người của mình tới rồi, họ cũng bắt đầu bắt tay cắm trại, tốc độ nhanh hơn hẳn đệ tử Kim gia, chả mấy chốc đã giúp Trầm Sát và Lâu Thất cắm được một chiếc lều. Mấy người bước vào lều, Trầm Hương được hai cha con dìu vào, phun ra một ngụm máu, lập tức ngã xuống. Mẹ! Hiên Viên Trọng Châu kêu lên, Hiên Viên Ý đã nhanh chóng ôm lấy thê tử, thần sắc đau buồn. Rốt cuộc là sao? Lâu Thất bước nhanh tới, giơ tay bắt mạch cho Trầm Hương, sau đó sắc mặt nàng lập tức biến đổi. Tiểu Thất, Hiên Viên Ý đau buồn nhìn nàng. Nhưng, nhị thúc, đây là... Lâu Thất kinh ngạc nhìn ông ta, nàng đương nhiên hiểu ý của Hiên Viên Ý, đó là bảo nàng đừng nói kết quả bắt mạch. Nhưng tại sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Vậy mà nàng không hề phát hiện ra sự bất ổn của Trầm Hương. Phu quân, lần này ta thực sự... Trầm Hương suy yếu nói với Hiên Viên Ý một câu, nhưng chưa nói xong, người đã hôn mê hoàn toàn. Hoặc có thể nói Lâu Thất lúc này đã không thể nói bà có coi là hôn mê hay không, vì nàng không hề thấy được mạch đập của Trầm Hương. Đống lửa đốt giữa lều thi thoảng lại có tiếng nổ tí tách, người ngồi xung quanh đều trầm ngâm không nói gì. Trầm Hương nằm bên cạnh Hiên Viên Ý nhưng không hề có chút hơi thở, ngực cũng không còn thở, nhìn giống như một người chết. Lâu Thất mím chặt môi ngồi bên cạnh, Trầm Sát nắm chặt tay nàng, ngón tay hơi thô ráp miết nhẹ trong lòng bàn tay mềm mại của nàng, trầm giọng nói. Mọi người không có gì để nói sao? Hiên Viên Ý thần sắc đau buồn, Hiên Viên Trọng Châu vẫn mím chặt môi. Lâu Thất nhìn Hiên Viên Trọng Châu, lần đầu tiên hắn nói với họ về lai lịch của mình, Trầm Hương đã gặp phải truy sát chết thảm, nhưng sau này Trầm Hương lại cùng tới với Hiên Viên Ý, họ cũng không hỏi Hiên Viên Trọng Châu xem rốt cuộc là chuyện gì, là vì họ tưởng rằng Hiên Viên Trọng Châu khi đó muốn xác nhận Trầm Sát có phải là tiểu hoàng tử của hoàng thất Trầm Thị hay không, vì thế không dám để họ biết Trầm Hương công chúa vẫn còn sống. Nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Nhị Thúc, Lâu Thất nhìn Hiên Viên Ý. Thúc đưa tay ra cho con bắt mạch. Hiên Viên Ý cười khổ. Nhị Thúc không sao, việc của Trầm Hương. Thần sắc của ông vẫn có chút do dự, nhưng Trầm Sát thì tức giận nói, đối với trưởng bối, tính tình của hắn đã coi là rất tốt rồi, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện khó tưởng như thế này, họ lại cứ ấp a ấp úng, đúng là khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn. Để con nói. Hiên Viên Trọng Châu hiểu tính tình của đôi phu thê này hơn Hiên Viên Ý, nếu không nói, hai người này nó không chừng sẽ động thủ, đặc biệt là Lâu Thất, Thôi Miên cũng rất có thể. Khi đó, mẹ của chúng ta đúng là bị những kẻ truy sát chúng ta giết hại, nhưng cha ta không muốn bỏ lại thi thể của bà, nên cứ mang theo bà đi cùng. Không ngờ sau đó, Hiên Viên Ý phát hiện thi thể của Trầm Hương không hề bị thối rữa, giống như vừa mới chết vậy, tới cơ thể cũng vẫn còn hơi ấm. Ngoài đầu ông nghi ngờ Trầm Hương chưa chết, chỉ là trúng độc hôn mê bất tỉnh, nhưng bà lại không hề có mạch đập lẫn nhịp tim. Vì Trầm Hương, ông đã dẫn bà đi khắp nơi, nghe ngóng nơi đâu có người mắc bệnh lạ thế này, đại phu có thể chữa trị được bệnh lạ này. Thậm chí Tây Cương và Nam Cương cũng đã từng đi qua, chỉ đáng tiếc không có bất cứ kết quả nào. Sau này họ tới Đông Thanh định cư, Hiên Viên Trọng Châu trở thành bằng hữu với Triệu Vân của Thịnh Dược Hàng, ban đầu cũng là vì muốn tìm thuốc cho Trầm Hương. Trọng Châu và chúng ta xa nhau khá lâu, khi nói lai lịch với mọi người, Trầm Hương vẫn chưa tỉnh, vì thế khi đó nó cũng không phải là đã lừa gạt mọi người. Là hai ngày trước khi ta nhận được thư của nó, bảo chúng ta tới phá vực, Trầm Hương bất ngờ tỉnh dậy. Hiên Viên Ý tiếp lời Hiên Viên Trọng Châu. Hơn nữa, nàng nói có mơ hồ nghe được những việc của năm qua, cảm giác giống như nằm mơ, một giấc mơ rất dài vậy. Vì như vậy, Hiên Viên Ý có tình cảm thâm hậu với bà, sao có thể nói với bà rằng thực ra nàng đã chết rồi, chết rất lâu rồi, bây giờ không còn mạch đập và nhịp tim. Nếu như vậy, ông sợ Trầm Hương sẽ không chịu đựng được rằng mình là một thi thể có thể sống dậy một cách kỳ quái. Vì thế ông nói dối rằng lần đó bà bị trọng thương, vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi, mỗi ngày đều cho bà uống thuốc, thực chất là những thuốc bồi bổ nguyên khí. Trầm Hương cũng tin là vậy, vì cơ thể bà rất yếu, vẫn luôn phải uống thuốc, bản thân căn bản không phát giác ra điều gì. Cha viết thư nói với ta xong, ta suy ngẫm cho rằng không thể nói sự thật với các người. Hiên Viên Trọng Châu gượng cười. Khi đó ta không dám chắc mọi người có thể chấp nhận được việc này hay không, cũng không muốn mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn mẹ ta, sợ bà phát hiện ra sơ hở. Có thể tới giờ bà đã không thể cầm cự được nữa. Trầm Sát nhíu mày, vân vê lòng bàn tay Lâu Thất, đi kiểm tra kỹ càng. Hắn không tin người chết có thể ăn uống ngủ nghỉ giống như người sống. Lần trước Trầm Hương từng ôm hắn, khi đó hắn lần đầu tiên ôm người thân, cảm giác ấm áp đó hắn cảm nhận rất rõ ràng. Người như vậy sao có thể là người chết được? Lâu Thất suy nghĩ giống hắn, nhưng bây giờ nàng tiếp xúc nhiều với bùa chú vu thuật nên suy nghĩ hơi xa xôi hơn Trầm Sát. Có khi nào bị trúng một loại vu thuật nào đó không? Hai cha con Hiên Viên lập tức nhìn nàng. Ta kiểm tra cho nhị thẩm đã, có thể sẽ phải cởi đồ ra kiểm tra, mọi người đi ra ngoài trước đi. Nhị Thúc, Thúc ở lại giúp con. Trầm Sát là người đầu tiên đứng dậy bước ra ngoài. Hiên Viên Trọng Châu đi với nàng cũng một thời gian dài, có hiểu biết về bản lĩnh của nàng, nghe xong trong mắt liền dấy lên hy vọng, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ đứng dậy ra ngoài cùng Trầm Sát. Tiểu Thất, con có thể cứu nhị thẩm của con không? Trong lều chỉ còn lại Lâu Thất và Hiên Viên Ý, ông có phần kích động hỏi Lâu Thất. Lâu Thất lắc đầu. Không, bây giờ con vẫn chưa có cách gì cả, cứ xem đã. Nàng kiểm tra hết một canh giờ. Trầm Sát đã chuyển sang lều khác, uống rượu với Hiên Viên Trọng Châu. Nhị Linh và Tiểu Trù ngồi cạnh hâm rượu hầu hạ. Lâu Thất ra khỏi lều, Long Ngôn để xuất hiện bên cạnh nàng. Tiểu Thất, lầu chủ nhận được thư. Thiếu chủ tạm thời không sao cả, đã biết tin chúng ta sắp tới. Thiếu chủ bảo Tiểu Thất lầu chủ cẩn thận Lâu Lão Thái Quân. Lâu Thất thở phào, khóe miệng mỉm cười. Nàng biết đại ca của mình không hề yếu ớt tới vậy. Bị nhốt trong tông tử của Lâu gia vẫn có thể gửi thư ra ngoài, tin rằng hắn có thể tự bảo vệ mình. Lâu Lão Thái Quân phải không? Ánh mắt Lâu Thất vụt sáng. Viết thư cho đại ca của ta, bảo huynh ấy không cần phải lo lắng, đừng sốt ruột. Nhiệm vụ của huynh ấy là bảo vệ chính mình. Vâng. Lâm Ngôn trong lòng vô cùng kích động. Thiếu chủ đối xử tốt vô điều kiện với Tiểu Thất lầu chủ là xứng đáng, vì Tiểu Thất lầu chủ cũng sẽ dốc toàn bộ sức lực để cứu thiếu chủ ra. Lâu Thất vén rèm chui vào, người thấy mùi rượu nồng nặc, lập tức nhướng mày. Hiên Viên Trọng Châu say khướt nhìn nàng. Có thể cứu không? Tạm thời không chết được. Dầm một tiếng, Hiên Viên Trọng Châu say mềm ngã gục. Thiên Nhất, Địa Nhị, dẫn hắn ta đi. Trầm Sát khinh miệt nhìn hắn. Thiên Nhất và Địa Nhị xuất hiện, mỗi người một bên dẫn Hiên Viên Trọng Châu đi. Tiểu Trù và Nhị Linh thu dọn chén rượu, trải chăn dày trên mặt đất đã được sưởi ấm, hành lễ xong rồi mới chui ra. Trầm Sát đứng dậy, sang hai tay nhìn nàng, thay đồ cho bổn đế quân. Đức Tính. Lâu Thất trợn ngược mắt nhưng vẫn là bước tới giúp hắn cởi đai lưng và áo ngoài. Có lẽ chỉ có hắn là hoàng đế mà không có cung nữ thái giám hầu hạ đi ngủ, nên thi thoảng nàng cũng đồng ý thỏa mãn yêu cầu kiêu ngạo này của hắn. Đặt áo ngoài và đai lưng của hắn sang một bên, hắn liền ôm lấy nàng từ phía sau, đưa tay về phía đai lưng của nàng. Hắn cúi đầu thì thầm bên tai nàng, hầu hạ đế hậu thay đồ. Tháo hết hai chiếc đai lưng của nàng, lại cởi tới áo ngoài, Lâu Thất giật nảy mình. Quả nhiên hai tay hắn đã kéo tới trung y của nàng, sờ lên, thành thục đặt tay lên ngực nàng. Nhưng khi nàng tưởng rằng hắn muốn làm gì đó để an ủi mình, hắn liền ôm nàng ngã xuống chăn giường, kéo chiếc chăn bông thật ấm thật dày đắp lên hai người, ôm chặt nàng trong lòng. Trước đây mượn lều của Kim gia, hơn nữa là gặp phải hai lần tập kích, họ ngủ không sâu giấc, ngủ không dễ chịu. Tối nay người của mình tới rồi, có nhiều thần quỷ binh canh giữ xung quanh, bọn họ cuối cùng cũng có thể thoải mái hơn một chút. Sự việc phức tạp hơn nàng tưởng phải không? Giọng Trầm Sát vang lên bên tai, nói xong lại hôn lên cổ nàng, môi hắn hơi lạnh, Lâu Thất khẽ run lên. Trầm Sát lại ôm nàng chặt hơn, lưng nàng dựa sát vào ngực hắn. Nhị thẩm, chúng vu thuật rất phức tạp, còn có cả độc nữa. Độc bổ trợ cho vu thuật, thành phần rất phức tạp, tạm thời ta cũng không có manh mối gì. Lâu Thất ngẫm nghĩ, không phải đã chết thực sự, trước đây chắc bà vì thứ độc đó nên mới rơi vào trạng thái giả chết. Điều này đã tốt hơn rất nhiều so với kết quả chết thật sự. Trầm Sát mặc dù đang nhíu mày, nhưng lúc này chỉ ít hắn biết nên làm thế nào để Lâu Thất nhẹ nhõm hơn. Quả nhiên Lâu Thất nghe vậy liền cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Đúng vậy, nếu thực sự là người chết hồi sinh, vậy là chúng ta không biết phải làm sao. Trước khi nàng nghiên cứu được ra thuốc giải, bà có thể cầm cự tới được khi đó không? Lâu Thất xoay người trong lòng hắn, mặt đối mặt với hắn. Trong ánh sáng mờ ảo, hắn có thể nhìn thấy được sự tự tin trên gương mặt nàng. Hi hi, ta là ai chứ? Mặc dù giờ không cứu được, nhưng hoàn toàn có thể để bà cầm cự được. Nếu không, nàng đâu cần phải ở đó lâu vậy. Trầm Sát rất thích nhìn dáng vẻ tự tin của nàng, bất giác ghé lại gần, hôn nhẹ lên môi nàng. Ừ, nàng là nữ nhân của bổn đế quân. Lâu Thất lập tức cạn lời. Nói vậy mà được à? Không phải chứ. Nàng cắn một cái lên môi hắn, nghe được tiếng rên khẽ của hắn theo như mong muốn, nàng bất giác bật cười, chỉ nghe thấy giọng hắn có phần nguy hiểm. Nàng chắc chắn rằng lúc này muốn khiêu khích bổn đế quân. Nói xong, hắn liền giơ tay về phía mông nàng, ấn nàng sát lại mình hơn. Lâu Thất lập tức cảm nhận được thế mạnh tấn công mạnh mẽ, cơ thể nàng cứng đơ, sau đó lập tức bày tỏ thế yếu. Không chắc chắn, không chắc chắn, tiểu nữ sai rồi, đế quân đại thần tha cho tiểu nữ. Nàng co người lại, cố gắng muốn lùi ra một chút. Nhưng nào ngờ, mỗi động tác nhích người của nàng đều là sự giày vò đối với Trầm Sát. Hắn giữ chặt eo nàng, giọng khàn khàn nói, đừng nhúc nhích. Lâu Thất lập tức không nhúc nhích, trong bóng tối nàng chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn. Thực ra cái gì? Hơi thở của hắn có phần hỗn loạn, đang muốn hôn nàng thì nghe giọng của nàng mang theo tiếng cười. Thực ra nó không chừng thể chất dược hải của người ta có thể chịu đựng được. Bùm một tiếng, Trầm Sát cảm thấy sợi dây mang tên tự kiềm chế trong người mình bị cách xưng hô nũng nịu người ta và câu nói của nàng làm cho đứt phật một cái. Sau đó ngọn lửa vốn dĩ vẫn luôn kìm nén lập tức cháy bừng, cả người nóng như lửa đốt. Nàng nói vậy là có ý gì? Hắn xoay người đè nàng xuống dưới. Sao, nàng có thể chắc chắn không? Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp hơn. Chết tiệt, có trời mới biết được lần nào cũng phải nhịn thế này, đúng là muốn lấy mạng người. Lâu Thất vừa nói vậy chẳng qua cũng chỉ là muốn chọc ghẹo hắn, không ngờ hắn lại lập tức bị kích thích thế vậy. Nghĩ tới cũng biết tích lũy tới giờ đã điên cuồng tới nhường nào. Nàng có chút sợ hãi, bây giờ đã như vậy, tiếp tục nhịn thêm, đợi tới ngày có thể giải phóng, nàng có còn mạng sống nữa hay không? Nàng đã nếm trải đủ nỗi khổ khi khiêu khích bừa bãi, đành yếu ớt lên tiếng. Ta không thể. Mặt Trầm Sát lập tức đen như đít nồi, nghiến răng nhìn nàng. Đêm nay hai người vốn dĩ có thể thảnh thơi nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn không thể ngủ ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, khi trở dậy, Lâu Thất ngáp liên hồi, đôi mắt ngái ngủ, không tài nào mở ra được. Người không thân quen nhìn nàng đều mang chút màu sắc mờ ám, khiến nàng thực sự không có mặt mũi nào nhìn người. Họ đều tưởng rằng nàng bị ăn cả đêm sao? Căn bản không có chuyện đó. Có điều là chuyện gì thì nàng không có mặt mũi nào nói ra. Ăn sáng xong, đội ngũ bắt đầu chia làm hai nhóm. Hiên Viên Trọng Châu dẫn theo 30 người đi đuổi theo U, những người còn lại dẫn theo Lâu Thất đi cùng đội của Kim gia để tới Kim gia. Có lẽ do họ đông người, động tĩnh không nhỏ, hai ngày tiếp theo đều rất yên ổn. Tốc độ của họ cực nhanh, trong hai ngày đã nhanh chóng đi qua Hàn Mạc, trước mặt núi non trùng điệp lọt vào tầm mắt. Đi qua dãy núi trước mặt chính là thành trì của Kim gia. Kim Nguyên rất vui vẻ, cưỡi trên lưng ngựa, lớn tiếng nói với Lâu Thất và mọi người. Ban ngày Lâu Thất và Trầm Sát không muốn chui trong xe ngựa, chỉ sợ hai người ở riêng trong xe ngựa không cẩn thận lại cháy lửa. Bây giờ hai người đều cố tình tránh né đối phương một chút, nếu không sợ rằng muốn khống chế sẽ quá khó khăn. Đi qua dãy núi kia có tới nửa ngày không? Hỏa cưỡi ngựa đi lên phía trước một chút, nhìn thấy dãy núi đó rất thanh tú xinh đẹp, không khỏi kích động. Nơi này gần với đại lục Long Ngâm. Không, nhìn thế này là rất xa. Thực ra dưới núi có động, đi xuyên qua động chỉ cần một canh giờ. Kim Nguyên cười nói. Vậy thì đi mau thôi. Sắc mặt mọi người đều vô cùng phấn chấn, phóng ngựa phi về phía trước. Nhưng bọn họ vừa tới gần động, trên dốc núi bất ngờ có bóng cây xào xạc. Sau đó có ba người cưỡi ngựa lao xuống, nhìn dáng vẻ rất vội vàng phi nhanh về phía họ. Kim Nguyên thúc. Người chưa tới, tiếng kêu thảm thiết đã theo gió chuyển tới, giọng nói khàn đục, mang theo đau đớn cực độ. Sắc mặt Kim Nguyên lập tức xa sầm. Trong lòng Lâu Thất và mọi người cũng dấy lên dự cảm chẳng lành. Cha, đó là đám người Minh Sơn. Kim Tử Hạo vừa nói vừa chạy tới đón ba người kia. Nhưng không đợi hắn đón được ba người, họ đang ngã từ trên ngựa xuống. Người đi đầu sau khi ngã còn dễ dụa bò lên được, hai người còn lại không bò dậy nổi. Minh Sơn, các ngươi làm sao vậy? Kim Tử Hạo xoay người nhảy xuống ngựa, đỡ hắn dậy. Ngoài ra đã có đệ tử Kim gia chạy tới muốn đỡ hai người kia, nhưng một người đã kinh hãi kêu lên. Hắn chết rồi. Mọi người trong lòng giật mình. Nếu nói người của Đoạn Trần Tông dám chặn giết họ ở Hàn Mạc còn có thể hiểu được, Kim Nguyên đã nói tới nơi này, người của Đoạn Trần Tông cũng không dám hoành hành ngang ngược, vì sơn động này là cánh cửa lớn của mọi thế gia, vào được cánh cửa lớn này sẽ là phạm vi thế lực của thế gia, Đoạn Trần Tông cũng phải kiêng dè vài phần. Nhưng bây giờ thế này là sao đây? Ở ngay cửa lớn của họ. Minh Sơn, người nói mau, xảy ra chuyện gì rồi? Kim Nguyên vội vàng xuống ngựa, đón lấy thanh niên đang được Kim Tử Hạo dìu. Thanh niên đó toàn thân vấy máu, y phục tả tơi, nhưng vết máu rõ ràng đã khô, mặt hắn chảy xước, máu đỏ sẫm cũng bôi đầy mặt, hai mắt không kìm nổi nước mắt. Kim Nguyên thúc, nhà xảy ra chuyện rồi. Nhà tức là Kim gia xảy ra chuyện rồi. Trầm Sát và Lâu Thất ngồi trên ngựa, nghe nói vậy liền đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra vẻ nghiêm trọng trong mắt đối phương. Người nói rõ xem nào, nhà xảy ra chuyện gì? Giọng Kim Nguyên run run. Trong xe ngựa, hai mẹ con Kim Xảo Tiên thực sự không thể ngồi yên được nữa, liền đi về phía bên này. Thanh niên tên Minh Sơn lập tức ngồi sụp xuống đất gào khóc. Kim gia bị diệt môn rồi. Bùng một tiếng, toàn thân Kim Nguyên chao đảo. Kim Xảo Tiên không thể đứng vững, ngã khuỵu xuống đất. Ta không tin, về, tất cả lên ngựa, về xem sao. Kim Nguyên thét lên, sau đó nhanh chóng nhảy lên ngựa. Nhưng có lẽ do quá kinh hãi, khi dẫm lên bàn đạp ngựa, ông ta vẫn bị trượt một cái. Tiếng vó ngựa phi nhanh như sấm, giống như gió xoáy sấm sét lao nhanh qua đường hầm sơn động. Lâu Thất và Trầm Sát dẫn theo các thị vệ đi ngay phía sau, xe ngựa thì đi sau một khoảng. Lúc này không ai có tâm trí đi ngắm cảnh vùng biên của đại lục tứ phương, địa giới của thế gia trông như thế nào. Nếu như Kim gia thực sự bị diệt môn, việc này đối với Lâu Thất mà nói tuyệt đối không phải là việc không hề liên quan, ngược lại trong lòng họ hiện đang dấy lên lo lắng bất an. Bàn tay đen khổng lồ sau lưng đã bắt đầu siết chặt các thế gia vốn đã nắm trong lòng bàn tay. Nếu họ có âm mưu gì thì lúc này đã ra tay rồi. Chạy nhanh, dọc đường không có ai nói gì. Không biết đã qua bao lâu, trước mắt cảnh sắc sáng rực giống như bước vào một thế giới khác. Hoa cỏ vô biên vô tận, đường lớn rộng rãi bằng phẳng giống như một tấm lụa trải giữa hoa cỏ, thi thoảng lại có chỗ giao nhau. Cây cổ thụ chọc trời thi thoảng lại lướt qua ở hai bên, dọc đường hoa thơm chim hót. Từ phía xa, một thành trì hùng vĩ màu trắng lọt vào tầm mắt của họ. Không giống với thành trì của quốc gia, tòa thành này đương nhiên là một thành nhỏ, hơn nữa tường thành chỉ cao hơn một trượng. Cổng thành không bằng nói là cổng trại, chỉ vì nó được xây dựng rất tinh xảo. Gọi là cổng trại thì hơi xem thường nó. Họ có thể nhìn thấy những mái nhà lầu các trùng điệp lộ ra trong tường thành. Một thế gia giống như một thành nhỏ, nếu như bình thường họ sẽ lên tiếng khen ngợi. Nhưng bây giờ trên các mái nhà kia đang có vài chỗ khói đen bốc lên, giống như bị thiêu đốt suốt mấy ngày còn lại không có chút khói lửa vậy. Đây giống như dấu tích sau khi bị phóng hỏa một cách bừa bãi. Đám người Kim Nguyên mắt đỏ hoe, miệng thét lên những âm thanh không có nội dung, vùng roi thúc ngựa chạy nhanh hơn, chạy thục mạng về phía bên đó. Trên cổng có hai chữ lớn khảm vàng, Kim Phủ, không biết là máu của ai đã vấy cả lên trên. Cửa lớn mở toang, trước mặt là quảng trường vô cùng rộng rãi, có lẽ là nơi bình thường đệ tử Kim gia luyện võ, có thể là nơi gia chủ Kim gia tập trung tuyên bố đại sự. Nhưng bây giờ, quảng trường, thi thể, la liệt. Xung quanh quảng trường có một số phòng ốc, đi qua quảng trường là những căn nhà chiếm diện tích rộng, chắc là Kim gia bổn gia, nơi ở của gia chủ và con cháu đích hệ. Mặc dù quảng trường rất rộng lớn nhưng Kim Nguyên và mọi người vẫn vội vàng xuống ngựa, chạy thục mạng về phía khu nhà. Nhưng người đàn ông ngã cục ở bên cửa lớn khiến Kim Nguyên đau đớn bàng hoàng. Quản gia! Lâu Thất bước tới hai bước cúi đầu nhìn, quản gia đó rõ ràng đã chết rất lâu rồi, nhưng vẻ mặt của ông ta cũng rất kỳ lạ, vô cùng kinh hoàng như thể nhìn thấy người hoặc vật thể không ngờ tới. Sau đó bị người ta một tay đánh trúng ngực, đánh một quyền lún vị trí tim tạng xuống. Đối phương cực kỳ hung tàn, nhìn dáng vẻ cho thấy kẻ đó đã một quyền đánh vỡ tim của quản gia. Lão gia, lão gia! Kim Nguyên lảo đảo chạy vào, nhanh chóng nhìn thấy thi thể thứ hai, rồi thi thể thứ ba, thứ tư. Có nha hoàn, có gia bộc, bà, không ai không bị thủ pháp dã man kia đánh chết. Có người bị vặn gãy cổ, có người đầu bị đâm một lỗ, nhìn có vẻ là ngón tay. Lâu Thất nhìn thấy có hai đứa nhỏ, khoảng chừng 11-12 tuổi, một đứa tay vẫn còn cầm một chiếc bánh bao, hai đứa nhỏ cách nhau không xa, một đứa đầu bên trái lõm vào một mảng, một đứa là đầu bên phải. Nàng nhìn qua cũng có thể tưởng tượng ra được, hai đứa nhỏ bị người ta dùng tay giữ đầu, sau đó đập mạnh đầu chúng vào nhau. Nhưng để có thể gây ra vết thương thế này, kẻ ra tay nhất định phải có lực cánh tay rất đáng sợ. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn Trầm Sát. Cỗ máy giết người Trầm Sát cũng có thể. Nàng nhìn bổn đế quân làm gì? Bổn đế quân dù thế nào nữa cũng không ra tay với trẻ con vô tội. Trầm Sát nhìn ánh mắt nàng, cảm thấy không được vui, liền truyền âm nói với nàng. Lâu Thất đến bên cạnh hắn nói khẽ. Đương nhiên ta không nghi ngờ chàng, ý của ta là cho dù chàng có giết người cũng có giới hạn. Nhưng hung thủ này căn bản không có. Chàng nhìn xem, nam giới không nói làm gì, người già, phụ nữ và trẻ nhỏ cũng không buông tha. Hơn nữa lại nhiều người như vậy, có rất nhiều người vẫn giữ biểu cảm trước đó. Không thể nào chỉ có một người xông vào hạ sát thủ, chỉ ít phải có trên 10 người, bọn chúng xông vào tản ra, gặp người là giết. Nàng vừa theo hắn vào trong vừa phân tích cho hắn nghe. Nhưng nếu như thực sự tới đây để diệt môn, vậy tại sao những kẻ này đều tay không tới? Chàng nhìn các thi thể này. Nàng lại nhìn thấy một lão bộc bị một quyền đánh vào mũi, mũi bị lõm hẳn xuống, gương mặt trở nên rất đáng sợ. Tất cả đều bị tay không dùng sức mạnh để đánh chết, một đám người dùng tay không, sức mạnh vô cùng, sát lực hung tàn tới diệt Kim gia, chàng có cảm thấy kỳ lạ không? Hòa và mọi người chia ra kiểm tra xem còn ai sống sót hay không, nhưng càng tìm, trái tim họ càng nguội lạnh. Có không ít người cũng được coi là cao thủ, nhưng cũng không thoát được vận mệnh bị một quyền đánh chết. Sức mạnh của người này mạnh tới nhường nào? A Ngọc! Mẹ! Kim Nguyên và Kim Tử Hạo đồng thời kêu lên. Họ ngẩng đầu nhìn thì thấy trên một hành lang, Kim Nguyên đang ôm một thi thể, sắc mặt vô cùng đau khổ. Kim Nguyên ngẩng đầu gầm lên một tiếng giống như một con sói bị thương, âm thanh đó khiến lòng người run rẩy. Lâu Thất khẽ thở dài, lại đưa mắt nhìn Trầm Sát. Nào ngờ nàng nhìn một cái, Trầm Sát lại có ý kiến, ôm chặt lấy eo nàng, mặt xa sầm nói. Sau này, bổn đế quân nhất định sẽ bảo vệ nàng cẩn thận. Lâu Thất sững người. Tự ta có thể bảo vệ mình. Xem ra Kim gia đúng là đã bị diệt môn rồi, chết nhiều người quá. Nhưng Kim gia chắc không tới mức yếu như vậy mới đúng, rốt cuộc đối phương là những kẻ nào? Mau đi tìm gia chủ, thiếu gia, lão gia chủ. Kim Nguyên mắt đỏ hoe, lau mạnh nước mắt rồi lại nhìn thê tử xác đã lạnh của mình, xông vào nội viện. Lâu Tất cũng lo lắng, vung tay cho Trần Thập, Lâu Tín, Thiên Nhất, Địa Nhị và mọi người tản ra. Trần Thập, Lâu Tín, mô tả cho họ hình dáng của Kim lão, đi tìm Kim lão. Trong lòng nàng cho dù rất cảm thông nhưng cũng không mấy bi thương, vì dù sao những người này đều là người xa lạ với nàng. Nàng kinh ngạc và đồng cảm vì có quá nhiều người mất mạng, nhưng nói cho cùng, người nàng thực sự quan tâm thực ra chỉ có một mình Kim lão. Nhưng không thấy, không tìm thấy. Không chỉ không tìm được Kim lão bị trọng thương, gia chủ, phu nhân, các thiếu gia, tiểu thư đích hệ của Kim gia cũng đều không tìm thấy. Ngoài ra những người khác đều đã chết hết. Cha con Kim Nguyên sắp suy sụp, hai mẹ con Kim Sảo Thiên tới sau cũng rất sốc, sắc mặt tái nhợt. Ca ca đâu? Ca ca! Kim Sảo Thiên nước mắt giàn giụa, gào khóc như người mất hồn. Tiếp theo đó cả người ngã khuỵu xuống. Lâu Tín vừa hay ở bên cạnh cô ta, liền đỡ lấy cô ta, chỉ cảm thấy mềm như không xương. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt, giàn giụa nước mắt, lại hơi mềm lòng. Vốn dĩ là một nha đầu đáng ghét, hơn nữa dung mạo chỉ thuộc tầm trung, chỉ có đôi môi là đẹp. Nhưng lúc này cô ta ngất xỉu trong lòng hắn. Hắn nghĩ cô ta chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nha đầu mất nhà, đáng thương mà thôi. Hơn nữa Kim gia bị thiêu rụi hết khố phòng, bên trong đều đã bị dọn đi hết rồi vẫn còn phải thiêu đốt, điều này là sao? Bên ngoài có tiếng vó ngựa phi gấp, mọi người trong lòng giật mình. Ra ngoài xem sao. Lâu Thất kéo Trầm Sát bước ra cửa lớn của Kim gia, đứng trên bậc thềm nhìn một con ngựa đang xông vào cửa lớn của Kim gia. Lâu Thất nhìn người trên ngựa, lập tức mắt trợn tròn. Khổng Tu, người đó xuống ngựa nhìn cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt đau buồn. Thật không ngờ Kim gia cũng gặp phải độc thủ. Nghe nói vậy mọi người đều giật mình. Khổng Thúc Thúc! Lâu Thất bước tới. Thúc nói vậy là có ý gì? Cũng là sao? Khổng Tu chính là người khi xưa Lâu Thất dẫn người tới cứu ở Vân Phong Sơn Trang, cũng chính là một trong những người bạn tốt của lão đạo sĩ Thối. Khi xưa khi chia tay, ông ta nói sẽ về lại Khổng gia, nhân tiện giúp họ nghe ngóng về việc của lão đạo sĩ Thối. Không ngờ bây giờ lại gặp lại ở đây. Khi đó vì bị nhốt nhiều năm, ông ta không biết quan hệ của Kim gia và Khổng gia thế nào, vì thế cũng tách ra, không đi chung với Kim lão. Thất nha đầu, ngươi, sao ngươi lại ở đây? Khổng Tu nhìn thấy nàng thì rất ngạc nhiên. Trong mắt người của những thế gia này, người của đại lục tứ phương không thể nào xuất hiện ở đây mới đúng. Vì mặc dù đi qua Hàn Mạc là tới, nhưng người của đại lục tứ phương đều tưởng rằng vùng hoang mạc lạnh giá đó là vô tận, không ai muốn đi qua cả. Phòng khách của Kim gia được thu dọn xong, lúc này đang ngồi đầy người. Kim Nguyên ngồi bên cạnh, sắc mặt hoảng hốt. Lần này ông ta dẫn người tới Đông Thanh đón Tam phu nhân và Lục tiểu thư trở về, vốn là để tham gia hôn sự của thiếu gia, không ngờ Kim gia bây giờ chỉ còn lại những người này. Thân phận cao nhất là Tam phu nhân và Lục tiểu thư, nhưng hai mẹ con họ hiện giờ một người đã ngất xỉu, một người vẻ mặt tái nhợt như người mất hồn, gọi một tiếng cũng giật mình. Hai mẹ con như vậy sao có thể hy vọng họ nghĩ ra được cách gì, đâu có thể trông chờ vào họ vực dậy Kim gia, ổn định lòng người. Sao có thể ổn định được? 20 người mà ông dẫn đi, người nhà đều đã chết hết, ai nấy cũng đều đau buồn nước mắt giàn giụa, lúc này còn đang ở ngoài chuyển thi thể tới quảng trường. Người đó đều là người thân của họ, trước khi rời đi còn mỉm cười dặn dò họ, lúc này đều đã trở thành những cái xác lạnh lẽo, họ đều sắp suy sụp. Cũng may có người nhà Khổng gia tới, nhưng Kim gia và Khổng gia cách nhau quá xa, trước giờ vẫn không qua lại, tới thì sao chứ? Kim đại thúc, Khổng thúc thúc thực ra là sư điệt của Kim lão, vì thế mọi người không cần phải đề phòng xa cách như vậy. Lâu Thất nhìn ra sự băn khoăn của Kim Nguyên. Quả nhiên nghe nói vậy, Kim Nguyên liền kinh ngạc nhìn Khổng Tu. Khổng gia là sư điệt của lão gia chủ chúng ta. Khổng Tu gật đầu. Đúng vậy, chính vì thế sau khi Khổng gia bị diệt môn, ta mới lo lắng cho sư thúc, vội vàng tới đây muốn nhắc nhở mọi người và nhờ Kim gia giúp đỡ tìm gia chủ Khổng gia và mọi người. Lời ông ta nói giống như một tia sét giữa ban ngày, đánh cho mọi người mặt đen như than. Mấy người không nhịn được đứng bật dậy, kinh hãi nhìn Khổng Tu. Khổng gia, người nói vậy là có ý gì? Lâu Thất từ khi ông nói tử cũng đã đoán ra được phần nào, chỉ có điều việc lớn như vậy mà Khổng Tu có thể kìm nén được. Đợi tới lúc này mọi người thu dọn xong phòng khách ngồi xuống mới nói ra. Tính cách chậm chạp này của Khổng Tu, Lâu Thất cũng thực sự không biết nói sao. Thực ra nàng hiểu nhầm Khổng Tu rồi, lần này Khổng Tu về lại Khổng gia vô cùng thất vọng với sự lạnh nhạt của Khổng gia. Ông ta mất tích nhiều năm như vậy, lần này trở về ông ta nghe nói cả Khổng gia không ai đi tìm mình. Tỷ tỷ của ông yêu cầu gia tộc phái người đi tìm thì bị chế giễu, nói có lẽ ông đã say sưa trong lòng đàn bà ở bên ngoài rồi. Kết quả là mấy năm sau, tỷ tỷ của ông vì thời gian dài lo lắng, nhớ nhung, trở nên u buồn, sầu não, bệnh nặng mà qua đời. Vì thế Khổng Tu đã không còn quá nhiều tình cảm với gia tộc. Đương nhiên, toàn tộc bị diệt, chính chi, đích hệ của tộc trưởng thì đều mất tích, ông cũng không có cách nào bàng quan. Một là vì cảm thấy việc này không ổn nên lập tức đi thông báo cho Kim gia, hai là vì ông cũng hy vọng Kim gia có thể tới giúp đỡ tìm người. Khổng gia cũng bị diệt, tộc trưởng, gia chủ và nhiều người khác mất tích, khố phòng bị lấy hết, hiện nay Khổng gia chỉ còn một mình ta. Khổng Tu sa sầm sắc mặt nói. Cái gì? Cha con Kim Nguyên sắc mặt vốn đã tái nhợt, giờ đây lại cắt không còn giọt máu. Bây giờ chúng ta nên đi xem các thế gia khác, nhưng không quen các thế gia khác, phải phiền Kim quản sự phái người đi. Ta cho rằng lần này là âm mưu nhằm vào thế gia. Khổng Tu trầm giọng nói. Tin này thật sự khiến người ta như rơi vào hầm băng. Sự việc không thể chậm trễ, bây giờ hãy phái người đi thăm dò đi. Lâu Thất nói với Kim Nguyên. Còn mấy thế gia nữa? Còn có Bạch gia, Hà gia, Lâu gia. Lâu Thất đứng dậy. Lâu gia chúng ta đi, chúng ta vốn định tới Lâu gia. Hai nhà còn lại, Kim đại thúc mau sai người đi xem sao. Nếu như không có việc gì thì hãy nói về việc của Kim gia và Khổng gia cho họ. Nếu như đã xảy ra chuyện thì xem có ai còn sống sót không, có thì hãy tập trung lại. Việc này không thể kéo dài, mọi người đều quyết định lập tức lên đường. Lâu Thất và Trầm Sát dẫn theo đội ngũ của mình đi về phía Lâu gia, Khổng Tu quyết định đi theo họ, còn Kim Nguyên thì phái người tới Bạch gia, Hà gia. Chỉ có điều, mặc dù họ có Long Ngôn chỉ biết đường từ Hàn Mạc tới Lâu gia, không biết đường từ Kim gia tới Lâu gia đi sao cho nhanh nhất, cuối cùng đành phải xin một người dẫn đường. Ta có thể dẫn đường cho mọi người được không? Trước đội ngũ, Kim Sảo Thiên sắc mặt nhợt nhạt, nước mắt rưng rưng, có chút sợ hãi và đau khổ. Ta cũng chỉ muốn giúp đỡ để cứu ca ca của ta. Kim lão và người cháu sắp thành thân với Thiên Kim Lâu gia đối xử với cô rất tốt, xem ra Kim Sảo Thiên cũng là người biết báo ân. Mới đầu cô ta ngông cuồng, lời nói rất khó nghe, nhưng trải qua những việc như thế này, bây giờ cô ta chỉ giống như một tiểu cô nương bị sợ hãi quá độ. Lâu Thất nhìn Kim Nguyên. Nếu như Lục tiểu thư đồng ý, chúng ta không có ý kiến, nhưng có một điều ta phải nói với Lục tiểu thư, tới Lâu gia chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Lâu gia bây giờ đối với nàng mà nói cũng không an toàn hơn Đoạn Trần Tông, nàng thậm chí có dự cảm lần này tới Lâu gia sẽ làm dấy lên một trận mưa máu gió tanh. Ca ca sắp thành thân với tiểu thư Lâu gia, ta nghĩ là ta là muội muội cũng nên đi cầu xin Lâu gia, xin họ giúp đỡ tìm gia chủ, ca ca và mọi người. Kim Sảo Thiên mặc dù nghe Lâu Thất nói vậy liền co người lại, dáng vẻ sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết muốn đi. Lâu Thất quyết định dẫn theo cô ta. Kim Sảo Thiên nói rất đúng, thân phận của cô ta nó không chừng sẽ có tác dụng. Đội ngũ rầm rộ rời đi. Khổng Tu chỉ ngồi nói chuyện trong xe của Trầm Sát với Lâu Thất chừng nửa canh giờ, sau đó tới một cỗ xe ngựa khác để nghỉ ngơi. Theo ông ta nói, Khổng gia và Kim gia cách nhau rất xa, ông không nghỉ ngơi, ngựa không dừng bước để tới Kim gia. Trên đường đi họ cũng không hề dừng lại, ngoại trừ thị vệ tinh binh thay nhau đánh xe ra, những người khác đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, bồi dưỡng tinh thần. Nhìn từ xa đã thấy một tấm cửa xí bay trong gió, bên trên viết một chữ Lâu. Một cánh tay ôm eo Lâu Thất, nàng ngã vào ngực Trầm Sát, chỉ nghe hắn thì thầm bên tai. Tiếp theo, bất luận xảy ra việc gì, nàng hãy nhớ, bổn đế quân mới là người thân thiết nhất của nàng, cả đời này không chia lìa. Lâu Thất hơi sững người, sau đó bật cười ôm lên mặt hắn nói, lẽ nào chàng sợ ta bị những kẻ được coi là người thân kia giữ lại? Trầm Sát dừng lại, nếu đúng vậy cũng không sao, bổn đế quân sẽ cột nàng lên eo dẫn đi. Phụt! Lâu ra, cuối cùng ta cũng tới. Trọng Vương, phía trước có một ngọn núi hình dạng rất quái dị. Thì vệ tên Trình Phi ngài người phía sau một tảng đá nói với Hiên Viên Trọng Châu ở bên cạnh. Lần này Hiên Viên Trọng Châu dẫn theo 30 người, trong đó có 10 người là thị vệ chọn từ Cửu Tiêu Điện. Trình Phi chính là một trong số đó. 20 người còn lại là thần quỷ binh, Trầm Sát giao cho hắn. Có điều thần quỷ binh đều rất cao ngạo lạnh lùng, dọc đường ngoài truyền đạt nhiệm vụ ra thì cơ bản không nói gì nhiều. Hiên Viên Trọng Châu vẫn cảm thấy đám người Trình Phi dễ trao đổi hơn. Bảo mọi người cẩn thận một chút. Hiên Viên Trọng Châu nhìn về phía ngọn núi phía trước. Hắn cũng cảm thấy hình dáng của nó rất quái dị. Hơn nữa, rõ ràng trời còn chưa tối nhưng sắc trời bên ngọn núi đó có vẻ tối hơn so với những nơi khác một chút. Vì thế khiến cả màu sắc núi có vẻ âm u, cảm giác nặng nề như thể có chút kìm nén, ngột ngạt. Trình Phi dùng hình thức ám hiệu truyền lời của hắn đi, sau đó lại bỏ lên tảng đá tiếp tục quan sát. Trọng Vương, tới đây thì không phát hiện ra lông của Tử Vân Hổ nữa, chúng ta cũng không chắc nó đi vào núi. Không sai, ngọn núi đó hình dáng rất kỳ dị. Vì phía chính diện của ngọn núi giống như một cái miệng đang há hốc. Cái miệng đó thực ra là một sơn động rất lớn, nhưng trong sơn động rất tối tăm, không nhìn ra bất cứ thứ gì. Hai bên chiếc miệng lớn đó có khảm hai tảng đá tròn khổng lồ, nhìn giống như hai mắt của quái thú mồm rộng này, âm u, quỷ khí. Quan trọng nhất là xung quanh tảng đá tròn đó mọc đầy dây mây nâu tím, mọc lên trên quấn thành một bối, lại giống như một cái đầu khổng lồ. Cả ngọn núi giống như đã trải qua sự thăng trầm của thời gian, cây cối và dây mây đều không thể nào chỉ mới mọc được vài năm. Vì thế hình dạng đáng sợ, lẽ nào là do thiên nhiên hình thành? Điểm này Hiên Viên Trọng Châu nghĩ không ra, hắn chỉ cho rằng lần này nguy hiểm hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Nghe lời Trình Phi, hắn khẽ nhíu mày nói, không, U nhất định đã vào núi rồi. Chỉ có vào đó, có lẽ đã gặp phải điều gì đó nó mới không thể nào để lại ký hiệu. Phải biết rằng hắn đã từng chứng kiến sự tinh danh của tiểu hồ ly đó, dù nó đã nhổ trụi hết lông thì chắc chắn cũng sẽ tìm được cách khác để lại ký hiệu. Từ đó có thể suy đoán trong sơn động khổng lồ kia nhất định có người hoặc có cơ quan gì đó đặc biệt. Thực ra đoạn đường này họ có thể đuổi theo nhờ vào dấu chân ngựa, nhưng tới đây dấu chân ngựa thì hoàn toàn biến mất. Đây vốn dĩ là điều không hề bình thường. Chỗ của họ hiện tại cách ngọn núi kia chỉ chừng 50-60 mét. Chỉ có điều trời vẫn còn sớm, lúc này mà lẻn vào mục tiêu sẽ rất lớn. Vì thế họ đợi tới trời tối mới vào. Hiền viên Trọng Châu nhìn trời nói nhỏ, lùi lại một đoạn nghỉ ngơi hai canh giờ rồi lại tới. Tuân lệnh. Trời dần về tối, gió lớn nổi lên. Hiền viên Trọng Châu và mọi người dưỡng đủ tinh thần, nhưng vừa nhìn ra họ lại kinh hãi tới mức suýt nữa kêu lên thất thanh. Sao vậy? Trình Phi hít một hơi gió lạnh. Họ vẫn đứng ở phía sau tảng đá lớn. Theo lý mà nói lúc này nhìn qua vẫn có thể nhìn thấy dãy núi giống như đầu quái thú mới đúng, nhưng không hề có gì. Không có gì cả. Vị trí của ngọn núi đó bây giờ lại là một cánh rừng trúc. Sao lại vậy chứ? Đúng thế, sao lại vậy? Ngọn núi lớn như vậy lẽ nào còn biết chạy? Sắc mặt Hiên Viên Trọng Châu trở nên nghiêm trọng. Lúc trước hắn cũng từng gặp phải rất nhiều chuyện quái dị, nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện thần kỳ quái dị như thế này. Quay đầu lại nhìn, tất cả mọi người đều đồng thời dụi mắt, tưởng rằng mình hoa mắt. Có thể là thuật che mắt, bố trí trận pháp nào đó. Một thị vệ ở bên cạnh nói. Đi theo Lâu Thất lâu ngày, thuật che mắt và trận pháp, bọn họ mở miệng ra là có thể nói. Trọng Vương, thuộc hạ đi trước thăm dò xem sao. Một thị vệ nói. Khi đi, đế quân đã ra lệnh phải bảo vệ sự an nguy cho Trọng Vương. Hiền viên Trọng Châu ngẫm nghĩ gật đầu. Dẫn 6 người đi, nhất định phải cẩn thận. Mặc dù ngọn núi kia biến mất trở thành một khu rừng trúc, nhưng nơi đó vẫn có điểm quái dị. Hiện tại bây giờ là ban đêm, nhưng trăng thu nhàn nhạt. Dưới ánh trăng tuy có một tầng mây mỏng, ánh sáng không đủ, nhưng đối với họ mà nói, nhìn cảnh vật vẫn không thành vấn đề. Nhưng vùng rừng trúc như thế này giống như một giới hạn quái dị. Từ bìa rừng trúc, cả khu rừng trúc tới vùng núi sau lưng rừng trúc đều ẩn trong một vùng bóng tối âm u, giống như hai thế giới lấy rừng trúc làm ranh giới, một nhân gian, một địa ngục. Không hiểu tại sao trong lòng Hiên Viên Trọng Châu lại bất ngờ xuất hiện câu nói đó. Sau đó trong lòng hắn khẽ giật thót, ngẩng đầu lên nhìn, bảy thị vệ kia đã lặng lẽ lèn vào rừng trúc, vừa tiến vào bóng người họ đã hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Trình Phi thấy vậy vội nín thở, không hiểu tại sao trong lòng càng lúc càng lo lắng. Khoảng nửa canh giờ sau, rừng trúc vẫn yên tĩnh, dường như không xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng bảy thị vệ kia vẫn không quay lại, không hề có bất cứ âm thanh nào. Trọng Vương, có khi nào họ gặp phải cạm bẫy gì không? Hiền Viên Trọng Châu ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, đột nhiên nhớ tới Trầm Sát. Hắn đã biết 15 hàng tháng độc cổ của Trầm Sát sẽ phát tác, cần tiếp xúc với Lâu Thất. Cũng không biết họ tối nay còn có ở Kim Gia hay không. Vì Long Ngôn nhận được thư của Lâu Hoan Thiên cách đây không lâu, biết rằng hắn tạm thời không sao, vì thế trên thực tế Trầm Sát và Lâu Thất có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù Khổng Gia và Kim Gia đều xảy ra chuyện, nhưng Lâu Gia chắc vẫn chưa có việc gì. Vì thế khi họ nhìn thấy những kiến trúc xây dựng trên những dãy núi mềm mại kia đang dần dần lên đèn, họ không hề cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng một quần thể kiến trúc rộng lớn như vậy nằm trên ngọn núi xanh biếc giống như một tòa thành nhỏ vẫn khiến họ phải tròn mắt ngạc nhiên trước quy mô và khí phái của Lâu Gia. Trong số các đại thế gia, Lâu Gia vẫn là thế gia đứng đầu. Lâu Thất khẽ mỉm cười, nếu không Kim Lão cũng không tới mức phải lấy lòng cháu dâu xuất thân từ bảng chi Lâu Gia. Lâu Thất nghĩ tới người cháu dâu mà ông ấy phải chịu rất nhiều khổ cực vẫn chưa cưới về được, lại nhớ tới U U, cũng không biết Hiên Viên Trọng Châu đã tìm được U U hay chưa. Cách Lâu Gia còn chừng 200-300 mét, Khổng Tu cho đội ngũ dừng lại, bước tới trước xe ngựa của Lâu Thất, mặc dù nói chuyện nhưng không hề giơ tay vén rèm lên. Thất nha đầu, các người đợi ở đây trước, ta đi thăm dò. Lâu Thất và Trầm Sát đưa mắt nhìn nhau. Cũng được, Long Ngôn, ngươi đi cùng Khổng Thúc Thúc. Long Ngôn là ám vệ của Lâu Hoan Thiên, đương nhiên quen thuộc với Lâu Gia. Khổng Tu có thể cầu kiến Lâu Lão Thái Quân với thân phận người nhà Khổng Gia. Long Ngôn cũng có thể ngầm đi theo thăm dò xem Lâu Gia có gì bất thường không. Tuân lệnh. Thực ra không cần Lâu Thất nói, Long Ngôn cũng muốn đi. Dù sao thì Lâu Hoan Thiên cũng là chủ tử trước đây của hắn, không thể không quan tâm. Hỏa sắp xếp một thị vệ làm phu xe, đánh một chiếc xe ngựa dẫn Khổng Tu đi. Đội ngũ tạm dừng tại chỗ, nhưng họ không ngờ rằng Khổng Tu còn chưa vào cửa Lâu Gia liền đã có một nhóm người ra nghênh đón. Hai bên chạm mặt nhau, Khổng Tu liền dẫn họ tới. 12 người cưỡi ngựa đều là những con ngựa cao lớn, uy phong lẫm liệt. Chỉ có điều dẫn đầu là một thiếu nữ mặc xiêm y màu ngọc bích. Thiếu nữ đó chừng 17-18 tuổi, có đôi mắt to tròn vô cùng thông minh, hai bên môi xinh đẹp có đôi má lúm đồng tiền. Dung mạo rất dễ khiến người ta có thiện cảm, xinh đẹp, trong sáng, đáng yêu. Đi sau nàng ta đều là những thanh thiếu niên tướng mạo tuấn tú, nhỏ nhất cũng chừng 13-14 tuổi, lớn nhất chừng 20 tuổi. Đoàn người đó đi tới, sắc mặt có phần kích động, Lâu Thất thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng vén rèm cửa lên nhìn, chỉ có điều ánh mắt của thiếu nữ kia lập tức nhìn về phía bên nàng. Giọng trong trẻo nhỗ anh vàng, ngữ khí kích động và vui mừng. Có phải Thất tỷ tỷ tới rồi không? Thất tỷ tỷ, Lâu Thất nhướng mày, lần trước đại ca nàng đã nói với nàng, việc của nàng nói cho Vân U trước nhưng không nói với những người khác. Hơn nữa, nếu như họ là con của Hiên Viên Chiến, Lâu Lão Thái Quân là người biết rõ chuyện này. Nhận không Lâu Hoan Thiên làm thiếu chủ Lâu Gia đã đành. Nàng là người không sống ở Lâu Gia, hà tất phải nhận về. Lần này nàng tới đây cũng muốn nói chuyện thẳng thắn với Lâu Lão Thái Quân, không phải tới để nhận họ hàng với Lâu Gia. Hơn nữa, thân phận của Vân U còn có nhiều điểm đáng ngờ. Là Vân U hay là Lâu Vân U? Vân U này có phải là mẹ ruột của nàng hay không? Tới giờ nàng vẫn chưa dám chắc chắn, tại sao lại phải nhận những người Lâu Gia khác? Còn có một điểm nàng muốn làm rõ ở Lâu Gia. Kim Lão từng nói chỉ có huyết mạch đích hệ của Lâu Gia mới có thể luyện thành bổn mệnh huyết chú. Nếu như nàng là con gái của Hiên Viên Chiến, Vân U là người Bạch Vu tộc, vậy thì trên người nàng không hề có huyết mạch Lâu Gia. Vậy chuyện này là như thế nào? Biết bao điểm nghi ngờ hiện nay đang bao trùm lên họ, đối với việc nhận họ hàng, nàng thực sự không hề có chút hứng thú nào cả. Nhưng người ta đã ra đón rồi, thái độ là nhiệt tình như vậy, nàng vốn cũng cần vào Lâu Gia, không nhất thiết phải làm mặt lạnh với họ. Lâu Thất đứng dậy, đón nhận ánh mắt vui vẻ của thiếu nữ kia, mỉm cười nói. Không biết cô nương là... Thiếu nữ khẽ vỗ trán mình là thè lưỡi, dáng vẻ rất đáng yêu. Xem muội kìa, gặp được Thất tỷ tỷ quá kích động, quên mất giới thiệu bản thân. Lần đầu gặp mặt Thất tỷ tỷ đã để lại ấn tượng mơ hồ với Thất tỷ tỷ rồi. Sau này Thất tỷ tỷ nhất định sẽ cười muội. Muội là Lâu Nhược Mẫn, đứng hàng 11 trong nhà, các ca ca đều gọi muội là tiểu thập nhất. Có điều Thất tỷ tỷ có thể gọi muội là Mẫn Nhi, Lão Thái Quân cũng gọi muội như vậy. Tiểu thập nhất, nữ nhi đích hệ của Lâu Gia đúng là không ít. Sự đáng yêu của Lâu Nhược Mẫn khiến 11 thiếu niên đi cùng đều nhìn nàng ta, trong đó có mười mấy người. Lâu Thất có thể nhìn ra là ái mộ và si mê. Còn nàng cũng là mỹ nhân có tiếng tăm ở đại lục tứ phương, tuổi tác cũng không quá lớn phải không? Vậy mà những thanh niên kia không ai siêu lòng. Lâu Thất cảm thấy hơi buồn cười vì chỉ số quyến rũ của mình đã giảm sút, nhưng có ai đó lại cảm thấy rất tốt, không có ai dùng ánh mắt si mê nhìn nàng, chỉ ít như vậy khiến tâm trạng hắn tốt hơn rất nhiều. Nhưng hắn không ngờ rằng tâm trạng tốt đẹp đó lại sắp sửa mất đi không trở lại. Chào Nhược Mẫn cô nương. Lâu Thất không có thói quen có người gọi nàng là tỷ tỷ, nàng sẽ phải gọi lại là muội muội. Có điều nàng chỉ là không thuận theo ý của Lâu Nhược Mẫn gọi nàng ta là tiểu thập nhất. Sắc mặt của thiếu nữ này lập tức xuất hiện vẻ buồn thương, ánh mắt ảm đạm. Thất tỷ tỷ không thích Mẫn Nhi sao? 11 thanh niên thiếu niên kia vốn dĩ có chút hiếu kỳ và hào hứng với Lâu Thất, bây giờ thấy Lâu Nhược Mẫn như vậy, ánh mắt nhìn Lâu Thất lập tức thay đổi, có chút khiển trách. Có mấy người lập tức xót ruột tới dỗ dành nàng ta. Thanh niên chừng 20 tuổi đi bên phải Lâu Nhược Mẫn liếc nhìn Lâu Thất nói: "Ta là Lâu Ngọc Thiên, là đường đệ của tỷ, có điều tuổi tác chúng ta ngang nhau, lão thái quân biết được tin tỷ sắp về nhà vẫn đang đợi, bây giờ nhanh đi vào thôi." Lâu Ngọc Thiên. Tên của đại ca chắc là phụ thân Hiên Viên Chiến đặt, tên thực sự nên là Hiên Viên Hoan Thiên mới đúng, vậy tên của Lâu Ngọc Thiên cũng là đặt theo. Có điều tại sao Lâu lão thái quân biết được nàng sắp tới Lâu gia, lẽ nào Lâu gia cũng phái mật thám đi, hay là bên cạnh Lâu Hoan Thiên có người bán đứng họ? Vào rồi nói. Giọng trầm sát vang lên bên tai nàng. Bất luận là nguyên nhân gì, Lâu gia họ vẫn phải vào. Đội ngũ đi theo nhóm người Lâu Ngọc Thiên, Lâu Nhược Mẫn từ từ đi vào cửa Lâu gia. Sau khi vào, trước mắt cũng là một vùng rộng lớn, có điều chứa xe ngựa của gần 100 người bọn họ vẫn còn rất rộng. Dãy núi xây dựng các quần thể kiến trúc thực chất không được gọi là núi, nên được gọi là đồi. 10 bước có hoa, 100 bước có cây cối, còn có cả suối chảy dốc rách. Kiến trúc tinh xảo điểm xuyết bên trong, giống như những sơn trang nghỉ dưỡng mà nhà giàu thời hiện đại hay đi, nhưng cảnh quan đẹp hơn, kiến trúc tinh xảo hơn. Men theo những sườn núi này, bên cạnh có một đường đá xanh rộng lớn dẫn lên trên, chiều rộng có thể cho phép hai cỗ xe ngựa sang trọng đi song song. Một bên là kiến trúc liên miên không ngớt, một bên là đường lớn như dải lụa, cả Lâu gia mang tới cảm giác rất quy củ. Vì phải vào Lâu gia, xe ngựa của Trầm Sát vốn dĩ không phải đi đầu tiên, liền đi đầu đội ngũ. Lâu Ngọc Thiên liền cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa của họ, đi trước chừng một con ngựa. Bổn gia ở phía trước, xe ngựa có thể đi thẳng vào, nhưng hiện nay lão thái quân tuổi đã cao, đợi tới tụ hiền đường, mời thất tỷ cho thị vệ sắp xếp nghỉ ngơi trước, chúng ta dẫn thất tỷ đi gặp Lâu lão thái quân. Đối phương nói rất thành khẩn, Lâu Thất đương nhiên không phản đối. Họ không thể dẫn theo nhiều xe ngựa thế này chạy thẳng tới trước mặt lão thái quân được. Cha nàng có giao dịch với lão thái quân, hiện giờ nàng cũng không chắc lão thái quân này rốt cuộc là tốt hay xấu, cứ hành động theo lễ đã. Điều này là đương nhiên, Lâu Thất đáp lời. Trầm Sát vẫn ôm eo Lâu Thất, nàng nói chuyện với đám người Lâu Ngọc Thiên cũng không lộ diện, chỉ dựa vào xe ngựa thấp thoáng trong bóng tối, vì thế đối phương chỉ biết trong xe còn có nam nhân nhưng không nhìn rõ. Lão thái quân này xem ra không đơn giản. Hắn tiến sát lại, ngực kề sát lưng nàng, miệng ghé sát tai nàng, nói một câu xong lại cắn nhẹ lên tai nàng. Chút thịt đó cảm giác vô cùng tinh tế. Lâu Thất bị hắn cắn nhẹ như vậy, tóc gáy đều nhạy cảm dựng hết cả lên, lập tức lùi ra xa một khoảng, đưa tay nhéo nhẹ lên đùi hắn. Đợi lát nữa người chịu khổ lại là chàng đấy. Hơn nữa bây giờ trong lòng nàng đang rối bời, hắn thì tốt rồi, vẫn có tâm trạng mà đùa giỡn với nàng. Bổn đế quân muốn để nàng thư thái hơn, Trầm Sát nói một cách thản nhiên. Lâu Thất trợn ngược mắt. Ta căn bản không hề lo lắng. Các bạn vừa theo dõi tập 87 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.